Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 192, bị đâm âm dương sư. Âm dương sư cảm giác chính mình 10 phần không may. Phi thường không may, không may đến nhà. Hắn lúc đầu chỉ là tiếp một cái đơn giản nhiệm vụ, mang theo chính mình võ sĩ tới thảo phạt một cái nhỏ yêu quái. Kết quả yêu quái không có tìm đạt được, ngược lại bị chính mình võ sĩ thọc. Hơn nữa cái kia võ sĩ đâm hắn nguyên nhân hay là bởi vì chính mình một cái thị nữ. Cũng may tại võ sĩ bổ đao trước đó, có cái đứa trẻ tới, đem võ sĩ hù dọa đi. Nhưng mình còn không có cao hứng nhặt về mệnh, liền lại bị đứa trẻ kia bắt cóc. Nhìn xem ở trước mặt mình mang lấy giá nướng hạ du, âm dương sư tâm tình tích tụ. Ngươi muốn làm gì? Muốn tiền, coi như ngươi không bắt cóc ta, đến trong thành trì ta y nguyên sẽ cho ngươi. Chính là nhận ngươi làm nghĩa tử cũng là có thể lấy. Dừng tay lại bên trong công việc, hạ du quay đầu mắt nhìn âm dương sư. Liền ngươi còn muốn làm cha ta? Ta thế nào? Âm dương sư không cam lòng. Tại trong thành trì, muốn làm con trai của ta, có thể từ phía đông xếp tới tây môn đi. Hạ du a một tiếng, người bị chính mình võ sĩ thọc, ta chính là tại âm dương sư bên trong, cũng là nhất đẳng soái. Người bị chính mình võ sĩ thọc, cha mẹ ta thế nhưng là trong thành quý tộc, người bị chính mình võ sĩ thọc, chúng ta có thể không đề cập tới bị võ sĩ thọc chuyện này. Sao? Người bị một cái 10 tuổi tiểu hài tử bắt cóc. Âm dương sư kìm nén đến mặt đỏ bừng, môi của hắn run rẩy. Ngươi cái này hùng hài tử, làm sao có thể như thế đối với cao quý âm dương sư? Ngươi bị 10 tuổi hài tử bắt cóc, ngoặc kép, chúng ta vẫn là đến đàm bị võ sĩ thọc chuyện này đi. Nhưng mà, hạ du cũng không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, đem lửa chiếc dựng tốt. Hạ du tiến vào trong rừng cây bắt một con thỏ, đặt ở trên lửa nướng. Hiện tại đã là buổi chiều, hắn một ngày không có ăn cái gì. Mặc dù không đói bụng, nhưng là thèm ăn. Tại hắn nướng xong sau, mặt trời đã bắt đầu đắm chìm, hoàng hôn bao phủ ở trên mặt đất. Uy, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhanh lên thả ta trở về. Ban đêm thế nhưng là yêu quái thiên hạ. Âm dương sư ý đồ đứng người lên, nhưng võ sĩ cho hắn dùng nhuyễn cốt tán quá mức mạnh mẽ. Hắn đến bây giờ còn không có bao nhiêu khí lực. Người không phải âm dương sư sao? Vì cái gì còn sợ yêu quái? Nếm thử một miếng chính mình nướng con thỏ. Hạ du nhíu mày, con thỏ cũng không tốt ăn. Tay nghề của hắn không có Iuna tốt. Tranh thủ thời gian học được âm dương thuật, sử dụng chân lý chi môn làm ăn chút gì a? Vứt xuống con thỏ, hạ du đi tới âm dương sư trước mặt. Hắn dùng thái đao mặt đao vỗ vỗ âm dương sư mặt. Ta muốn học âm dương thuật, đem âm dương thuật giao ra đây cho ta. Người muốn học âm dương thuật? Có thể a, người trước tiên đem ta lưng đến trong thành, sau đó ta nhìn ngươi có hay không thiên phú. Nếu là có thiên phú, ta liền thu ngươi làm đồ. Vừa mới nghĩ làm ta ba ba, hiện tại lại nghĩ thả ta sư phụ, là muốn đi một ngày làm thầy cả đời làm cha con đường. Người gia hỏa này là tặc tâm bất tử a. Đem lưỡi đao đặt ở âm dương sư trên cổ, hạ du nói ra, đừng nói nhảm, nói cho ta âm dương thuật luyện thế nào. Nhìn xem cổ mình ở giữa thái đao, âm dương sư phí sức ngửa về đằng sau. Hắn sợ hạ du một cái tay trượt, đao liền phá vỡ cổ của mình. Âm dương thuật không phải dễ luyện như vậy, người đầu tiên cần phán định một chút chính mình có hay không cái thiên phú này. Làm sao phán định? Trong nhà của ta có khảo nghiệm người giấy. Nếu là ngươi có thể đủ tỉnh lại người giấy, chứng minh ngươi là có thiên phú. Ngươi không có mang người giấy sao? Ta không sao, mang đồ chơi kia làm cái gì? Đừng quản thiên phú, trước tiên đem phương pháp cho ta. Cùng âm dương sư tiến hành một trận hữu hảo giao lưu, hạ du thành công từ chỗ của hắn đạt được âm dương thuật tu hành phương thức. Âm dương thuật lại được xưng là chú thuật, sử dụng chính là tên là linh lực lực lượng. Linh lực là một loại giữa thiên địa ẩn chứa lực lượng, cùng ma lực không sai biệt lắm. Ta hiện tại không có khí lực, Ngươi đưa ta trở về, ta khôi phục về sau, cho ngươi mở âm dương nhãn. Dạng này ngươi liền có thể cảm nhận được linh lực. Âm dương sư nghĩ lừa gạt Hạ Du tiễn hắn về nhà. Hạ Du biểu thị chính mình không ngốc. Tiễn hắn sau khi trở về, trong thành nhất định sẽ có người tới tìm phiền toái với mình. Mặc dù mình không sợ, nhưng cũng không cần thiết cùng sảng văn nhân vật chính đồng dạng khắp nơi đổi thiên đổi địa. Cầm từ âm dương sư trong ngực tìm ra tới âm dương thuật quyển trục. Hạ Du thử nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng. Minh tưởng chính là linh lực mà tu hành phương thức. Nhân loại con mắt có thể nhìn thấy đồ vật là có hạn. Mà minh tưởng có thể câu thông thiên địa, để cho mình nhìn thấy người bình thường không gặp được đồ vật. Tại minh tưởng đạt tới trình độ nhất định về sau, chính là tại bình thường, con mắt cũng có thể nhìn thấy quỷ vật. Loại này con mắt được xưng là âm dương nhãn. Quá trình này còn gọi là gặp quỷ. Theo bị đâm âm dương sư nói, tại không có linh lực cao cường âm dương sư dẫn đạo tình huống dưới, mở ra âm dương nhãn là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Thường thường cần thời gian mấy chục năm. Hạ Du nội tâm đã không báo hy vọng. Hắn dự định thử một lần liền đem âm dương sư trả về. Sau đó nắm một cái linh lực cao cường âm dương sư đến cho chính mình mở mắt. Nhưng mà, tại nho nhỏ nếm thử về sau, Hạ Du lập tức tiến vào minh tưởng bên trong. Hắn cảm giác chính mình vị trí hoàn cảnh biến thành một mảnh hắc ám. Chậm rãi, trong bóng tối xuất hiện từng tia tia sáng. Cái này nhẹ nhẹ tia sáng chính là linh lực. Đầu tiên xuất hiện chính là đại khí bên trong màu trắng linh lực. Về sau, hắc ám thế giới lại nhiều hào quang màu vàng, hào quang màu xanh lục, hào quang màu xanh lam, ngũ quang thập sắc. Màu vàng là đại địa linh lực, màu xanh lá chính là cây cối linh lực, màu xanh lam chính là dòng suối nhỏ linh lực. Toàn bộ thế giới biến thành một bộ tranh trừu tượng. Mở mắt ra, Hạ Du trước mắt tranh trừu tượng biến mất. Nhưng là hắn đã được đến gặp quỷ năng lực, thỏa mãn nhất định điều kiện, thu hoạch được kỹ năng gặp quỷ. Gặp quỷ, nhìn thấy thế giới ẩn nấp chi vật năng lực, âm dương sư thiết yếu kỹ năng, bảng thế mà vẫn còn chứ. Đúng, vô dụng chỉ có quả cầu ánh sáng quản lý cái kia bộ phận hệ thống. Bảng của mình không ở chỗ này bên trong. Điều ra bảng, Hạ Du nhìn xem thuộc tính của mình. Tại thanh kỹ năng bên trong, phần lớn kỹ năng đã biến thành màu xám. Bất quá còn có mấy cái có tia sáng. Kia là vừa đạt được gặp quỷ cùng trước đó tại Ma Vương Dũng Giả thế giới đạt được. Minh tưởng, mình có thể nhanh như vậy mở ra âm dương nhãn, thu hoạch được gặp quỷ năng lực. Hẳn là bởi vì chính mình có minh tưởng kỹ năng. Vươn tay, Hạ Du nhìn về phía trong lòng bàn tay. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở tay trên không. Quả cầu ánh sáng là linh lực tạo thành cầu. Chỉ có gặp quỷ chi lực người mới có thể trông thấy. Bên cạnh bị đâm âm dương sư liền có gặp quỷ năng lực. Hắn kinh ngạc nhìn xem Hạ Du. Hạ Du có thể có được gặp quỷ năng lực, hắn đến không ngoài ý muốn. Dù sao mấy ngàn người bên trong luôn có một hai cái dị loại trời sinh liền có thể gặp quỷ. Để hắn khiếp sợ là Hạ Du trên tay linh lực cầu gặp quỷ chỉ là một cánh cửa, mà linh lực mới là chú thuật cơ sở. Hắn khổ luyện mười mấy năm, tất cả linh lực cũng bất quá Hạ Du trên tay nhiều như vậy. Không chỉ là trời sinh âm dương nhãn, vẫn là trời sinh linh lực cường đại sao? Âm dương sư cười khổ. Hắn hiện tại duy nhất mạnh hơn Hạ Du, đại khái chỉ có chú thuật. Bất quá cái này ưu thế, đoán chừng rất nhanh cũng sắp biến mất. Trời sinh gặp quỷ dị loại, học tập chú thuật so với bình thường âm dương sư nhanh hơn nhiều. Trước mặt Nam Hải đã cầm lên chính mình chú thuật quyển trục. Đang đánh giá quyển trục quá trình bên trong, động tác của Nam Hải đột nhiên ngừng lại. Hắn đánh giá bốn phía, thần sắc kỳ quái. Âm dương sư trong lòng giật mình. Hắn lúc này mới chú ý tới, hiện tại xung quanh mình đã là đêm tối. Trên trời bán nguyệt tung xuống tia sáng, vừa vặn vẫn là mặt trời chiều ngã về tây. Hắc ám không nên nhanh như vậy tiến đến. Hơn nữa mặt trăng ánh sáng là màu trắng bạch, chiếu lên trên người rất cảm thấy rét lạnh. Yêu quái tiến đến,